Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 160, chương 159, đệ nhất 10 khu chiến báo. Đường Sai Lóc phản hồi địa hạ thành thời điểm, đang tại có liên tục không ngừng goblin, địa tinh, còn có cầu đầu nhân từ Vĩnh Hằng quốc độ trực tiếp phục sinh. Sau đó cởi bỏ cánh tay. Liền thông qua truyền tống môn đi chiến trường. Trung quy, tại chiến dịch địa đồ ngủ say chi trong cốc lợi ích thu được thế nhưng là rất cao. Không chỉ có Winterfell đưa tới cao phẩm chất chế thức trang bị, hơn nữa đánh chết quân địch, vận chuyển hoặc là gác thủ vệ cũng có danh vọng ban thưởng. Lại nói Winterfell chế thức trang bị có thể ký sổ a, chết phục sinh, trực tiếp chạy tới cầm lấy trang bị ký sổ hết chính là làm. Các người chơi tuyệt không kinh sợ. Sai lóc xuyên qua những liên tục không ngừng đó phục sinh các người chơi. Trực tiếp đi đến chính mình lĩnh chủ đại sảnh. Sau đó thấy được đang vảnh lên đít. Ở dưới bàn máy tính mặt bốn phía tìm đồ vật cẩu đàn. Sai lóc đi qua, giơ tay bắt lấy cẩu đàn một đôi cánh gốc. Cẩu đàn lay động đít dừng lại. Ngươi đang tìm cái gì? Sai lóc đem cẩu đàn dơ lên cùng mình ánh mắt ngang bằng địa phương hỏi. Ếch, ta theo sau đến từ hắc ám hỏa diễm. Phát giác được nơi này có không thể miêu tả cảnh giới tuyến. Đến từ dị giới hỏa diễm sắp dập tắt. Cần lương vương, cẩu đàn ánh mắt bốn phía đung đưa. Nói như thế, ngươi nghĩ chơi hắc hồn. Sai lóc nhăn cau mày. Vậy trò chơi như vậy chát thỉnh, đối với ngươi tinh thần phát dục không tốt, ra ngoài tìm học phách chơi. Sai lóc cầm cẩu đàn phóng tới trên mặt đất, sau đó dùng mũi chân thích thích cẩu đàn đít, thúc giục cẩu đàn rời đi lĩnh chủ đại sành. Cẩu đàn cẩn thận mỗi bước đi, di chuyển mập mạp thân hình, lưu luyến rời đi. Sai lóc kéo ra hạch tâm thượng màn hình, mở ra computer. Sau đó từ bên cạnh trong dương, lôi ra đủ loại đồ ăn vặt, đồ uống, bày để lên bàn, những cái này các người chơi kế tiếp tử vong tần suất. Khả năng muốn vô cùng cao, lại tính cả bọn họ sử dụng ma pháp, sử dụng ma năng pháo, Sai lóc đại nhân ma lực có thể thỏa mãn sao? Bruce có chút lo lắng nói, vấn đề không phải là rất lớn, 2000 người mà thôi. Còn có thể một ngày trong thời gian, một người chết hơn 1000 lần hay sao? Sai lóc không quan trọng nói. Sau đó điểm kích, ấn vào, trên máy vi tính cái nào đó ô biểu tượng hắc hồn. Khởi động, thịt bò hoàn nhìn xem bắt đầu vốn phải là rất bi tráng. Rất làm cho người ta cảm thấy kính nể một màn. Thế nhưng hắn lại hoàn toàn bi tráng không lên. Nội tâm thậm chí cảm thấy có phần chip bông, loại kia cảm giác quái dị, đã vô pháp diễn tả bằng ngôn từ. Một đám tên điên, đầu tiên là cướp bóc chính mình nơi trú quân, sau đó không có bất kỳ trận hình nhắm mắt lại công kích. Đến nơi đây trả lại có thể lý giải là đám người này. Thấy chết không sờn cái gì, thế nhưng về sau ma năng pháo đối với mình ra phong tuyến. Một hồi pháo oanh, lại đến đằng sau không khác biệt oanh tạc. Sau đó từ trong truyền tống môn chạy đến một đám cởi bỏ cánh tay. Nhặt lên đoàn kiếm cứ tới đây chém giết ma năng pháo thủ người. Sự tình đến nơi đây đã hoàn toàn vượt qua thịt bò hoàn đủ khả năng lý giải trong phạm vi. Đại khái là vị kia gọi là Sai Lóc thượng vị ác ma. Đối với những cái này đáng thương địa tinh. Goblin còn có cẩu đầu nhân thi triển một ít tà ác tinh thần ảnh hưởng ma pháp a. Nhưng là cái dạng này làm ha ha, sẽ không đưa tới tôi tớ bắn ngược cùng công hội điều tra sao? Nhưng là chỉ có thể như vậy giải thích. Quan chỉ huy, bên cạnh địa tinh hô, thịt bò hoàn bị địa tinh tiếng la, kéo về lực chú ý. Tại trước mặt thế giới dưới lòng đất trong thông đạo. Cổ thần quân đoàn phong tuyến đã áp qua, về phần góc rẽ những cùng đó đùa cợt đồng dạng, Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ thành người. Đó là đương nhiên đã toàn bộ bị bao phủ, bắt đầu đi. Thịt bò hoàn hô một tiếng. Sau đó địa tinh bắt đầu truyền đạt lên tác chiến mệnh lệnh. To lớn ma năng pháo nhắm ngay phía trước lòng đất thông đạo, rậm rạp chằng chịt những cổ thần đó quân đoàn. Ma lực bắt đầu ở ma năng pháo bên trong bổ sung năng lượng. Nã pháo, oanh, to lớn ma năng pháo trong lòng đất thông đạo nhấc lên nóng rực sóng nhiệt. Ma năng đạn sản sinh gợn sóng năng lượng, tại trong chớp mắt liền đem kia rậm rạp chằng chịt quân đoàn cho bốc hơi một đại đoàn. Ma năng pháo hiệu quả đã có thể so với vĩnh hằng quốc độ các người chơi lấy tay cầm ma năng kỳ quan pháo muốn tới phần lớn. 10 cửa to lớn ma năng pháo lại liên tục nổ súng 2 đợt. Cổ thần quân đoàn phong tuyến cùng vĩnh hằng hỏa diễm trận tuyến giao chiến cùng một chỗ. Toàn bộ tuyến báo nguy, toàn bộ tuyến báo nguy, lập tức thỉnh cầu tiếp viện. Bọn họ nhân số quá nhiều. Lần này cổ thần quân đoàn không đồng nhất, không phải là bơi lội tán cổ thần còn sót lại. Đệ 11 khu thất thủ. Đệ 11 khu thất thủ. Chúng ta đã lui giữ đến cốc khẩu. Ngoặc kép chấm chấm. Đệ 8 khu tiếp tục ổn định phòng tuyến. Địch nhân lực lượng yếu bớt không ít. Chúng ta đứng vững luồng thứ nhất tiến công. Thế nhưng địch nhân thế công một mực rất mạnh liệt. Bọn họ hiển nhiên tại tập kết đợt thứ hai tiến công. Đó là cái gì? Đó là cổ thần quân đoàn quan chỉ huy. Là mộng yểm chi ma. Ta thiên, đệ một khu thỉnh cầu tiếp viện. Thỉnh cầu tiếp viện. A, ngoặc kép chấm chấm. Winterfell, thương nhân liên minh tác chiến trung tâm chỉ huy. Phanh, dã thú một đấm nện ở tảng đá trên mặt bàn. Cái bàn bị hắn nện không chút sứt mẻ. Hắn nắm tay mơ hồ làm đau. Đáng giận, dã thú vành mắt đỏ lên. Lãnh tĩnh một chút, dã thú tiền bối. Tình huống mặc dù có trái ngược chúng ta ngoài ý liệu. Thế nhưng trừ đệ 11 khu, đệ 8 khu, còn có đệ 1 khu truyền đến báo nguy tình huống ra. Cái khác mấy cái khu vực cũng còn hoàn hảo không tổn hao gì. Thậm chí chiếm giữ thượng phong. Một người mặc toàn thân áo giáp dã thú người nói, dựa theo dĩ vãng đối phó này một loại sự kiện kinh nghiệm. Chỉ cần kéo dài tới thời gian nhất định, cổ thần quân đoàn không có địa hạ thành hạch tâm với tư cách là không gian duy trì. Thời không khe hở, rất nhanh sử dụng bởi vì không ổn định tính mà tan vỡ. Không sai, tựa như vị này quan chỉ huy nói như vậy, chỉ là mấy cái khu vực chiến bại mà thôi, hoàn toàn không cần lo lắng. Một cái ngồi ở trên mặt ghế vị ác ma, ăn mặc đôi giấy khấu trừ phục cổ lễ phục, hắn hình dạng che giấu ở bên trong bóng mờ. Hắn tiếp tục nói, muốn trèo chống đệ 85 hiệu thượng cổ di tích như vậy thời không khe hở. Tối thiểu nhất cũng cần vĩnh hằng hỏa diễm địa hạ thành. Hoặc là Winterfell như vậy cấp bậc địa hạ thành hạch tâm mới có thể làm được. Chúng ta chỉ cần kéo dài ở thời gian, sau đó đem thời không khe hở chữa trị là được. Alexander đại nhân nói không sai. Ngồi ở trên tối, vị trí đầu não bố trí dương thông đầu gật gật đầu. Cá nhân ta ngược lại là tương đối để ý thứ 10 khu tình hình chiến đấu như thế nào. Liên quan chiến báo có thể nói cho ta biết một chút không? Alexander nghiêng về phía trước một chút thân thể. Hắn hình dạng như cũ che giấu tại trong bóng tối. Đệ 10 khu, tìm đến, một cái địa tinh rất nhanh tìm kiếm lên liên quan chiến báo. Sau đó nói, chỉ có vĩnh hằng hỏa diễm địa hạ thành đưa tới chiến báo. Vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành không có tin tức gì truyền về. Chỉ có quan tiếp liệu một mảnh tin tức, lại muốn 2 vạn bộ khôi giáp. Cái gì? Dã thú thốt nhiên đứng lên, một đấm liền định chùy ở trên cái bàn. Do dự một chút, còn là nện vào chính mình cái tay còn lại trong lòng. Hắn nói, vừa muốn 2 vạn lời nói khách sáo, là tại lúc có phần quá mức. Trước nhìn một chút vĩnh hằng hỏa diễm địa hạ thành chiến báo a. Dương Thông đầu thành chủ ngược lại là không có trước tiên phản đối, mà là nói như thế. Cái kia địa tinh rất nhanh cầm lấy chiến báo niệm lên tới. Các ngươi thương nhân liên minh đều là dừng bút sao, cầm chúng ta đương đồ đần, cho chúng ta phân phối bộ dạng như vậy đồng đội. Nếu như đệ 10 khu thất thủ đều là các ngươi thương nhân liên minh nổi. Cái kia địa tinh sau khi đọc xong, có chút xấu hổ lật đến trang kế tiếp. Đệ nhị phong chiến báo. Chết cười lão tử. Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ thành là các ngươi phái vội tới chúng ta trước khi chiến đấu giải trí sao? Đám người kia xác thực rất có giải trí tinh thần, ha ha ha. Đệ tam phong chiến báo. Quân địch, các ngươi phái vội tới chúng ta đương minh hữu Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ thành. Liền một chút phối hợp đều không có. Luồng thứ nhất người tất cả đều tử quang. Các ngươi đưa đi cầm trong tay ma năng kỳ quan pháo. Toàn bộ thành đồng đội thu hoạch cơ. May mắn bọn họ chết rất nhanh. Thế nhưng không thể không nói, nhóm người này không sợ tinh thần, rất đáng được chúng ta tôn kính. Chúng ta thu hồi trước hai phong chiến báo đối với bọn họ vũ nhục. Thế nhưng bọn họ thực cực kỳ cải bắp. Mọi người sau khi nghe xong, biểu tình đều có điểm cổ quái. Trung quy Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ thành, lúc trước thế nhưng là một mực bị cho rằng thực lực cường đại địa hạ thành. Mà còn chịu Alexander đại nhân chú ý, nhưng là từ Vĩnh Hằng hỏa diễm địa hạ thành truyền đến chiến báo đến xem. Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ thành thực lực tựa hồ cũng không phải rất mạnh, thậm chí bọn họ đi tham gia chiến đấu người đã toàn quân bị diệt. Đang lúc mọi người trầm mặc thời điểm, lại một phong chiến báo bị đốt, nấu, qua, địa tinh rất nhanh cầm lên, sau đó nhìn xem xung quanh. Đây là Vĩnh Hằng hỏa diễm địa hạ thành vừa mới đưa tới chiến báo. Nội dung là phiền toái nhanh một chút cho Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ thành bán phân phối trang bị. Áo giáp không cần, đoàn kiếm đều có thể. Bọn họ chỉ cần có vũ khí liền có thể ra trận giết địch. Sa tăng tại thượng, ta đời này chưa thấy qua như vậy mãng goblin. Một đám, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.